Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, chương 15, xung đột. Đưa tiễn Đường Ánh Tuyết, Diệp Thu đơn giản thu thập một chút, liền dẫn Tiểu Mộng Mộng tiến về trường học. Tháng 6 giáo viên, ngoại trừ tươi tốt thảm thực vật bên ngoài, trong sân trường lại nhiều một đạo xinh đẹp phong cảnh. Cái kia chính là từng nhóm một trần tương đương lộ ra mảnh khảnh cánh tay cùng chân dài giáo viên các mỹ nữ. Đi ở sân trường trên đường, đâm đầu vào từng cái trắng nõn chân dài, lại thêm từng trận xông vào mũi làn gió thơm, để cho người ta không khỏi say đắm trong. Chỉ bất quá loại này phúc lợi, Diệp Thu là vô phúc hưởng thụ lấy. Bởi vì, nhưng phàm là có mỹ nữ đi ngang qua, ngồi tại Diệp Thu trên cổ Tiểu Mộng Mộng liền sẽ một mực che Diệp Thu ánh mắt, không cho hắn xem một tơ một hào. Diệp Thu một mặt bất đắc dĩ nói ra: "Mộng Mộng, ba ba còn phải đi đường đâu, ngươi lại như thế bụng lấy, vạn nhất ba ba ngã xuống làm sao bây giờ? Ba ba vẫn ngươi đi chậm một chút không được sao sao?" Tiểu Mộng Mộng bất vi sở động lắc đầu: "Ba ba, những này a di đều tốt xinh đẹp a, liền cùng Tân Vương hậu một dạng, ngươi cũng không thể thích các nàng à?" Diệp Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Thu nhất thời có chút hối hận, sớm biết hôm nay, chính mình thà rằng cho nàng cầm Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, cũng không cùng với nàng nói công chúa Bạch Tuyết cố sự a. Cùng lúc đó, trong sân trường học sinh cũng đã phát hiện Diệp Thu hai cha con. Xa xa đối bọn hắn đóng dậy chiếu đến, còn có một số tính cách sáng sủa hướng ngoại học sinh, càng là cười hướng về bọn hắn chào hỏi. Đối với cái này, Diệp Thu cũng là thỉnh thoảng mỉm cười gật đầu ra hiệu. Mà Tiểu Mộng Mộng cũng tốt không lộ e sợ, ngồi tại Diệp Thu trên cổ, duỗi ra tay nhỏ càng không ngừng hướng bốn phía ngoắc. Trên mặt còn lộ ra nụ cười sán lạn cho, nhất định chính là 10 phần ngôi sao phong phạm. Đi một đoạn đường về sau, hai cha con cuối cùng đi vào trường học. Kết quả vừa mới bước vào đại sảnh, Diệp Thu liền nghe được một tiếng quen thuộc tiếng giống giận dữ: "Hoàng Nhất Đào, ngươi đừng khinh người quá đáng." Diệp Thu nghe xong, nhướng mày. Đây rõ ràng chính là mình ra thất bằng hữu Tào Tam Thuận âm thanh. Đúng lúc này, Tiểu Mộng Mộng chỉ cách đó không xa hành lang nói ra: "Ba ba ba ba, là Tam Bàn Thúc Thúc." Tiểu Mộng Mộng trong miệng Tam Bàn Thúc Thúc chính là Tào Tam Thuận, kinh thành người địa phương, giữ lại một đầu ký hiệu tóc dài, thân cao 1 thước 7, cân nặng 170, là một tiêu chuẩn tiểu mập mạp. Ngày bình thường cùng Diệp Thu quan hệ tốt nhất, đối Tiểu Mộng Mộng cũng là thích đến ghê gớm. Tuy nhiên bạn cùng phòng gần ngay trước mắt, tuy nhiên nhìn trước mắt vây cái này một đám người, Diệp Thu nhíu mày một cái, vẫn bỏ qua chen vào dự định. Dù sau này nhân cỡ nào tay hỗn tạp, vạn nhất đem Tiểu Mộng Mộng gạt ra chút gì thương đến, sẽ không tốt. Cùng lúc đó, trường học bên trong, rất nhiều người cũng chú ý đến nơi này bên cạnh phát sinh tranh chấp, nhào nhào vây quanh: "Này, mau đến xem a, Chí Thượng lực lượng lại cùng tín đồ nhạc đội người ầm ĩ lên á." "Ha ha, hiếm thấy vô cùng, bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất ầm ĩ. Hàng năm đón người mới đến dạ hội, tốt nghiệp dạ hội cái gì, bọn hắn đều phải nhào nhào một khung. Thời điểm nghiêm trọng còn đánh nhau đây. Ngươi nhìn nhiều mấy lần thành thói quen. A, bọn hắn đây rốt cuộc là thù oán gì a? Một núi không thể chứa hai hổ thôi." Tại người biết chuyện dưới giảng thuật, người bên ngoài rốt cuộc cũng biết song phương 4 năm nay ân ân oán oán. Chí Thượng lực lượng cùng tín đồ nhạc đội cũng là Đế Đô Học viện âm nhạc học sinh chỗ tự phát tạo thành hai cái âm nhạc đoàn thể tổ hợp. Trong đó Chí Thượng lực lượng là từ 6 cái nam sinh tạo thành hát nhảy đoàn thể. Từng cái dáng dấp mi thanh mục tú, anh tuấn xuất khí, đi là thần tượng đoàn thể. Trong trường học có cực cao nhân khí, mà tín đồ nhạc đội đi thì là rock lộ tuyến. Trong trường học cũng có cái này một nhóm tử trung phấn. Bởi vì cái gọi là văn không đệ nhất, võ không đệ nhì. Một trường học xuất hiện dạng này hai chi có được cao nhân khí âm nhạc đoàn thể. Tự nhiên tránh không được vật lộn. Ban đầu, song phương vẫn chỉ là đánh nhau vì thể diện. Càng về sau, song phương đều tranh ra hỏa khí. Thế là giữa lẫn nhau cừu oán cũng là càng lúc càng lớn. Lần này, song phương đều nhận được trường học mời. Tham gia lần này tốt nghiệp hội diễn. Không phải sao, song phương liền vì một cái tập diễn sân bãi tranh đoạt. Đúng lúc này, một cái mang theo thanh âm diễu cợt vang lên. Ta nói tam bàn tử, chỉ mấy người các ngươi chơi phá rốc, đắc ý cái gì kinh? Ngươi không thấy tin tức sao? Các ngươi thần tượng tín ngưỡng nhạc đoàn đều đã đập ngay cả mẹ cũng không nhận ra. Các ngươi còn không biết xấu hổ đi ra đắc ý. Đánh giám, một cái thở hổn hển âm thanh lập tức vang lên. Tín ngưỡng nhạc đoàn cuốn đi toàn quốc thời điểm. Người mẹ nó vẫn còn ở mẹ ngươi trong bụng đớp cứt đây. Khe nằm, người mẹ nó mới đớp cứt đây. Người đớp cứt, người mới đớp cứt. Mọi người vây xem, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt, tam nhi, không nên mắng, để cho người ta chế giễu. Đúng lúc này, một tên khác thân hình cao lớn nam tử đưa tay ngăn trở Tào Tam Thuận tiếp tục chửi mắng. Tên nam tử này tên là Trương Tử Kính. Đến từ Tề Lỗ Đại Địa, cũng là Diệp Thu bạn cùng phòng một trong, mặc dù có tục tằng ngoại hình, lại tâm tư cẩn thận, bởi vậy bị Diệp Thu gọi đùa là như sư tử dáng người. Cừu non vậy tâm, cùng lúc đó, đứng ở Trương Tử Kính bên người vị trí thứ ba nam tử trầm giọng nói ra. Hoàng Nhất Đào, trước đó chúng ta nói xong rồi. Cái này tập diễn thất 135 các ngươi dùng, 246 chúng ta dùng, hiện tại các ngươi lại muốn liên tiếp sử dụng 2 tuần lễ. Đây không khỏi hơi quá đáng đi. Cái này một vị tên là Đồng Đại Hải, đến từ Giang Nam Thủy Hương Chiết Tỉnh, dáng người mặc dù không cao, nhưng lại có cực kỳ hào sảng tính tình, cùng hắn cái kia mi thanh mục tú bề ngoài cực không tương xứng. Với lại bởi vì lúc trước nhập học buổi tối, tuổi của hắn so với những bạn học khác còn lớn hơn 2 tuổi. Là Diệp Thu trong phòng ngủ hoàn toàn xứng đáng lão đại ca. Thời điểm năm thứ nhất đại học, Diệp Thu bạn cùng phòng 4 người cùng một chỗ tạo thành tín đồ nhạc đội. Bắt đầu chơi rock, hiện nay ở trường học cũng coi là có chút danh tiếng. Ta cũng không muốn làm như vậy a. Đối mặt Đồng Đại Hải chất vấn, đứng ở đối diện một người đàn ông bất đắc dĩ nhún vai nói ra. Đây là học viện an bài. Các ngươi nếu là có ý kiến, tìm Hoàng viện trưởng đi thôi. Tên nam tử này dáng người cao giáo, có một tấm ngôi sao vậy khuôn mặt, bị một đám người như là chúng tâm phủng nguyệt bàn vây quanh ở trung tâm. Càng là hiện ra hắn bất phàm. Hắn chính là đế đô học viện âm nhạc nổi danh giáo thảo cấp ngôi sao. Cũng là trí thượng lực lượng đoàn hồn kiêm đội trưởng. Hoàng Nhất Đào, Phi, đối phương mới vừa nói xong. Tào Tam Thuận liền nặng nề mà hướng mặt đất nhổ nước miếng. Giọng mang diễu cợt nói ra. Người nào không biết Hoàng viện phó là nhà ngươi thúc thúc a? Đi cửa sau đều đi như thế cây ngay không sợ chết đứng. Ngay cả khuôn mặt cũng không cần. Tào Tam Thuận nghe được lời này vừa ra, nhất thời liền làm cho đối phương vỡ tổ. Không đợi Hoàng Nhất Đào nói chuyện, đứng ở hắn bên trên cái khác mấy tên nhạc đoàn thành viên thay đổi không vui. Người nào đi cửa sau rồi? Tam bàn, người mẹ nó là muốn bị đánh đúng không? Kiến thức hẹp hòi, biết rõ Hoàng viện trưởng vì sao đem tập diễn thất an bài cho chúng ta sao? Một tên khác thành viên vênh váo tự đắc nói ra, đó là bởi vì tranh thiên ngu nhạc coi trọng chúng ta đào ca. Đợi đến lần này tốt nghiệp hội diễn về sau, ta đào ca liền sẽ ký kết tranh thiên ngu nhạc, trở thành đại minh tinh. Lần này tốt nghiệp hội diễn, tranh thiên ngu nhạc tổng giám đốc sẽ tự mình trình diễn. Hoàng viện trưởng vì chúng ta tốt hơn phát huy, lúc này mới đem tập diễn thất an bài cho chúng ta. Đây là lãnh đạo trường học nhóm nhất trí thông qua. Các ngươi nếu là có ý kiến, liền đi tìm lãnh đạo trường học a. Tại bọn họ ngươi nói ta lời nói phía dưới, mọi người vây xem rốt cuộc hiểu rõ chuyện nguyên do. Đồng thời bọn hắn đối với Hoàng Nhất Đào vậy mà năng lượng ký kết tranh thiên rất cảm thấy chấn kinh. Trời à, ta không nghe lầm chứ? Bọn hắn nói chính là tranh thiên ngu nhạc. Chính là đó cái trong nước xếp hạng thứ nhất âm nhạc kinh kỳ công ty tranh thiên ngu nhạc. Nghiêu bức a, đây cũng là mấy năm qua này trường học của chúng ta kế tiểu thiên hậu Dương Mịch về sau. Cái thứ nhất tại trước khi tốt nghiệp liền đã xác định ký kết kinh kỳ công ty học sinh đi. Làm ồn ở giữa, bốn phía tất cả mọi người nhìn về phía Hoàng Nhất Đào trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ và ghen tị. Còn có vẻ mơ hồ tự hào, đây chính là chính mình chính mắt thấy bên cạnh mình người trở thành đại minh tinh a, mà xem như đám người tiêu điểm Hoàng Nhất Đào cũng là khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một tia ngạo nghễ. Tuy nhiên chỉ có thực sự hiểu rõ hắn tính nết người mới biết giờ phút này Hoàng Nhất Đào trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu được nước. Mọi người ở đây sợ hãi thán phục thì Hoàng Nhất Đào bất thình lình thấy được phía ngoài đoàn người Diệp Thu, một đạo u ám chi sắc theo đáy mắt chợt lóe lên, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn cho. Này Diệp Thu, đã lâu không gặp a. Bạn đang nghe radio Dừng Lại Khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.